Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1139, thiên mệnh chiến giáp. Hừ, không cần tranh chấp, hai người các ngươi đều không đi được. Nả bố sao thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai mọi người. Quay ba có lẽ không hiểu đại đường ngôn ngữ. Thế nhưng Vương Sung cùng Cao Tiên Chi căn bản không gạt được. Đều chiến đấu đến nước này, còn nghĩ chạy trốn, đơn giản là nói chuyện viển vông. Ý nghĩ viển vông, A Tư Mạc Đức cơn giận. Ngả bố sao đột nhiên hét lớn một tiếng. Vị này to lớn ba đầu ma thần lần thứ hai hiện rõ sau lưng hắn. Cương khí cuồn cuộn dòng lũ có như núi lở còn liệt giống như vậy. Lần thứ hai gào thét mà ra, hướng về Cao Tiên Chi đánh tới. Oanh, hai người cương khí tương giao. Cao Tiên Chi bị đẩy lui hơn 10 bước, sắc mặt của hắn nhất thời càng phát trắng xám. Ngả bố sao đang không ngừng tiêu hao công lực của hắn. Cứ theo đà này, coi như hắn muốn thay thế Vương Sung Đoạn Hậu, e sợ cũng không làm được. Mà một đầu khác, nghĩ muốn hộ tống Vương Sung rời đi hơn xa Cao Cái Dương một người. Sùng Nhi ngươi trước đi, ta tới Đoạn Hậu. Tà Đế lão nhân áo bào khuấy động, tương tự vẻ mặt nghiêm túc nói, còn nhớ ta tối hôm qua cùng ngươi đã nói lời sao? Đi mau, chuyện kia chỉ có thể ngươi đi làm. Tà Đế lão nhân giống như Ô Thương thôn trưởng, đầy người máu tươi. Công lực của hắn hao tổn thật sự là quá lớn. Bị phá đan điền đang không ngừng hấp dẫn các vị trí cơ thể cương khí. Sau đó từ đan điền nơi tản mạn khắp nơi đi ra ngoài. Tà Đế lão nhân đan điền mầm hoạn tuyệt không chỉ là thiếu một đan điền đơn giản như vậy. Võ giả không thể không có đan điền. Chỉ là ở Tà Đế lão nhân võ công cao thời điểm. Loại này mầm họa vẫn bị hắn lấy siêu cường công pháp cùng sức mạnh gắt gao ngăn chặn. Nhưng là bây giờ, theo công lực không chỉ tiêu hao, tất cả cũng không còn cách nào ngăn trở. Phân thăng cấp chặn, tình huống càng ngày càng gấp. Quay ba kiếm khí đang không ngừng tăng thêm chúng người thương thế trên người. Không có một cái cùng cấp bậc người cùng hắn chống đỡ được. Quay ba thực lực tiêu hao so với mọi người tưởng tượng không lớn lắm. Trong chớp mắt, không kịp nói tỉ mỉ, một bàn tay từ nhỏ biến thành lớn, có tựa như tia chớp, đột nhiên bắt lại Tà Đế cánh tay của lão nhân. Sau một khắc cương khí cuồn cuộn, từ Vương Sung trong cơ thể dùng đi ra ngoài, đánh vào Tà Đế lão nhân toàn thân bên trong. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công không chỉ có thể hấp thu công lực của đối phương, tương tự có thể đem công lực của chính mình chuyển thua cho người khác. Sư phụ, đừng bảo là, vô luận như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Sung âm thanh leng keng nói, trong chớp mắt, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc, rất nhanh Vương Sung mở ra trong đầu vận mệnh chi thạch. Vận mệnh chi thạch. Đổi lấy thiên mệnh chiến giáp cần bao nhiêu điểm? Vương Sung trong đầu lớn tiếng nói, chỉ dựa vào túc mệnh chiến giáp là tuyệt đối không cách nào chống lại quay ba. Nếu muốn chống lại quay ba, đồng thời thành công Đoạn Hậu, còn muốn ở quay ba, ngả bố sao cùng hỏa thụ quy tàng, Ivy Bách dưới sự công kích may mắn còn sống sót, chỉ có thu được cao hơn một cấp thiên mệnh chiến giáp mới có thể làm được. Túc chủ cấp bậc không đủ đổi lấy thiên mệnh chiến giáp. Đột nhiên vận mệnh chi thạch lạnh như băng, không mang theo bất kỳ cảm tình gì âm thanh ở vang lên bên tai. Vương Sung ngớ ngẩn, một trái tim cấp tốc chìm xuống dưới. Hắn vạn lần không ngờ vào lúc này, lại không đủ tư cách hối đoái thiên mệnh chiến giáp. Nếu như không có thiên mệnh chiến giáp, quản chi Vương Sung đột phá đế quốc đại tướng cấp bậc. Không có khả năng ở nhiều người như vậy dưới sự vây công. Tiếp tục sinh sống, chí ít tuyệt đối không thể chạy trốn. Trong phút chốc, Vương Sung giữa hai lông mày nhất thời xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Ngoặc kép, Bất quá bởi ký chủ vị trí đặc thù hoàn cảnh cùng với đặc thù sự kiện có thể giao cho ký chủ. Tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng sớm thu được thiên mệnh chiến giáp đặc quyền. Xin hỏi ký chủ có hay không xác định sớm hối đoái? Một cách không ngờ, ngay ở Vương Sung trong lòng một mảnh nặng nề thời điểm. Vận mệnh chi thạch thanh âm đột nhiên đúng lúc vang lên. Vương Sung đầu tiên là một trận, sau đó vui mừng khôn xiết, xác định sớm hối đoái. Vương Sung không chút do dự nói, ký chủ xác định sớm giải khai thiên mệnh chiến giáp phong ấn. Thiên mệnh chiến giáp đã giải khai, ký chủ tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng 15,000 điểm. Ngoặc kép, theo vận mệnh chi thạch thanh âm, liên tiếp ký tự màu vàng hiện lên ở Vương Sung trước mắt. Đồng thời cấp tốc biến hóa, cuối cùng như ngừng lại 15,000 con số này. Con số này đã vượt qua xa Vương Sung dĩ vãng hối đoái tưởng thưởng bất kỳ lần nào tiêu hao. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là mở ra phong ấn mà thôi. Cũng không có nghĩa là Vương Sung thật chính thu được mệnh trời chiến tích. Nếu như là dĩ vãng nhìn thấy số liệu khổng lồ như thế tiêu hao, Vương Sung trong lòng nhất định sẽ cực kỳ đau lòng, hơn nữa sẽ luôn mãi cân nhắc. Nhưng là bây giờ Vương Sung đã không rảnh bận tâm vận mệnh điểm năng lượng tiêu hao. Chỉ cần có thể thu được thiên mệnh chiến giáp, những thứ khác hết thảy đều hào không trọng yếu. Vận mệnh chi thạch, cho ta hối đoái thiên mệnh chiến giáp. Trong đầu Vương Sung quay về vận mệnh chi thạch lớn tiếng hét lớn. Hối đoái thiên mệnh chiến giáp cần phải tiêu hao 40.000 vận mệnh điểm năng lượng. Bởi ký chủ cũng chưa hoàn thành thiên mệnh chiến giáp nhiệm vụ tập luyện. Vì lẽ đó, không cách nào thu được thiên mệnh chiến giáp toàn bộ công năng. Ký chủ xác định như cũ hối đoái sao? Vận mệnh chi thạch không mang theo chút nào tình cảm âm thanh lần thứ hai trong đầu vang lên. Xác định, Vương Sung ngũ tạng như đốt nói. Vương Sung từ đến đều biết, trong đầu tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng hắn cùng vận mệnh chi thạch có qua có lại nói rồi nhiều như vậy câu nói. Thế nhưng ngoại giới thậm chí ngay cả gảy ngón tay một cái thời gian khả năng đều không có. Có thể dù cho trong đầu tiêu tan tốn thời gian chậm nữa, ngắn nữa, cũng là tiêu hao thời gian. Cao thủ trong đó tranh thủ từng phút từng giây. Vương Sung lần thứ nhất cảm giác vận mệnh chi thạch hối đoái quy trình như vậy chi chậm. Nếu như này phức tạp, ký chủ xác định hối đoái thiên mệnh chiến giáp, ký chủ tiêu hao 10 vạn vận mệnh điểm năng lượng, túc mệnh chiến giáp thăng cấp bên trong. Ngoặc kép, trong chớp mắt, vận mệnh chi thạch, thanh âm phẳng phất thác nước giống như vậy, bay tả mà xuống, mà theo vận mệnh chi thạch thanh âm. Trên chiến trường, Vương Sung trên người túc mệnh chiến giáp cấp tốc phát sinh biến hóa. Từng luồng bàng bạc kim quang, đột nhiên từ túc mệnh chiến giáp nội bộ bộc phát ra. Kim quang nơi sâu xa, vô số phù văn thần bí cấp tốc lưu chuyển. Một sát na kia Vương Sung phân minh cảm giác được một luồng khổng lồ quy tắc sức mạnh, đột nhiên chỉ thấy từ thời không nơi sâu xa bắn ra, rót vào túc mệnh chiến giáp bên trong. Chỉ có điều trong chớp mắt, Vương Sung trên người túc mệnh chiến giáp cấp tốc phát sinh ra biến hóa. Từ màu đen biến thành rộng lớn vô cùng màu vàng. Không chỉ là màu sắc, liền ngay cả túc mệnh chiến giáp tâm thái cũng xảy ra biến hóa to lớn. Ngay ở hai vai vị trí, năm căn màu vàng lợi chảo trong chớp mắt dò xét đi ra cầm một cái chế trụ Vương Sung bả vai. Mà khôi giáp bề ngoài, điêu luyện sắc sảo, cấp tốc xuất hiện từng đạo cổ lão thần bí minh văn. Này chút minh văn cùng đã biết bất kỳ minh văn đều nếu bất đồng. Hoa lệ, thần bí, huyền ảo, mơ hồ ẩn chứa một luồng thiên địa chí lý. Hết thảy này chút minh văn trải rộng chiến giáp, đem Vương Sung chèn ép vô cùng uy nghiêm. Không chỉ như vậy, ở Vương Sung ngực trái tâm khẩu vị trí, một đoàn đoàn kim loại phẳng phất có tính mạng của chính mình giống như vậy. Từ trong ra ngoài bỗng nhiên nhô ra, trong nháy mắt, hóa thành một đầu cổ xưa, xa so với nhân loại lịch sử đều phải cổ xưa cự thú đầu lâu dáng dấp. Xa xa nhìn tới như uy như ngục, lộ ra một luồng để người run rẩy sức mạnh, leng keng, mà cơ hồ là ở con cổ thú này hiện ra đồng thời. Vương Dung cùi trỏ đầu gối, cùng với rất nhiều then chốt vị trí, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra từng căn xước mang rô. Xem ra chém kim tiêu sắt vô cùng sắc bén, chỉ có điều trong thời gian ngắn, Vương Dung hình tượng liền xảy ra biến hóa nghiêng trời. Đột nhiên này biến hóa, đem chung quanh quay ba, ngả bố sao cùng với hỏa thụ quy tàng. Ivy Beck bọn người nhìn sững sờ, chuyện gì thế này? Ngả bố sao hơi nhướng mày, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như thế. Vương Dung áo giáp lại ở ác chiến phía sau, hình thái, khí tức cùng với sức mạnh đều xảy ra tuyệt nhiên biến hóa khác. Xem ra so với ban đầu áo giáp càng cường đại hơn. Này mọi người kiêng dè không thôi. Trọng yếu hơn chính là không có ai biết Vương Dung làm cái gì. Liền ngay cả quay ba cũng không nhịn được nhíu mày một cái đầu. Sư phụ, trưởng thôn, lý tướng quân, cao đại nhân, đi mau, ta có thể bảo vệ được chính mình. Vương Dung lớn tiếng hét lớn. Sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đám người. Khí tức càng ngày càng yếu ớt, cũng càng ngày càng hỗn loạn. Còn tiếp tục như vậy, Vương Dung lo lắng sẽ xuất hiện cái gì để chính mình không thể chịu đựng sự tình. Này, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, bao quát hắc giáp thị vệ cùng Cao Tiên Tri ở bên trong. Mấy người đều là vẻ mặt khẽ biến. Trong mắt do dự bất định, bốn người đều thấy được Vương Dung biến hóa trên người. Tuy rằng cũng không muốn để Vương Dung lưu lại. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ngoại trừ Vương Dung ở ngoài, ai cũng không có đồng thời ngăn cản quay ba. Ngả bố sao, Ivy Beck cùng Tề Á Đức đám người sức mạnh. Đi mau ố ao, Vương Dung lo lắng nói. Không có chút nào do dự. Vương Dung đột nhiên đấm ra một quyền, cú đấm này bên trong ẩn chứa đại hủy diệt thuật, kinh khủng sức mạnh hủy diệt, dù cho là ngả bố sau đối mặt cú đấm này cũng không thể không lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Lui về phía sau đi, Văn Tự huynh, đi mau, bây giờ không phải là thời điểm do dự, tin tưởng đứa bé kia, hắn có thể làm được. Một tiếng nói già nua vô cùng nóng nảy. Lớn tiếng kêu lên, bây giờ lúc này duy nhất có thể làm ra chính xác phán đoán. Chỉ sợ cũng chỉ có Ô Thương thôn trưởng, quan tâm sẽ bị loạn, bất kể là Tà Đế lão nhân vẫn là Cao Tiên Tri. Đều hỗn tạp quá nhiều một cái nhân tình cảm giác, ngược lại là không có chú ý tới Vương Xung khí tức đã xảy ra biến hóa rất lớn. Chí ít hắn trên người cái này màu vàng chiến giáp cũng đủ để cho hắn to lớn bảo vệ. Này, đi, trước hết làm ra quyết định là Cao Tiên Tri, sau đó là hắc giáp thị vệ, cuối cùng là Tà Đế lão nhân, mấy người trạng thái cũng chống đỡ không được bao lâu nữa. Ở lại chỗ này nữa chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng lại ở đây. Siêu siêu siêu, bốn người rất nhanh hướng về sau thối lui. Thoát ly chiến trường, mà cũng trong lúc đó Vương Dung trong đầu vận mệnh chi thạch thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Chúc mừng ký chủ thu được túc mệnh chiến giáp, thiên mệnh chiến giáp, đỉnh cấp loại chiến giáp, ký chủ trang bị sau, sẽ được cương khí cường hóa hiệu quả, tăng lên ký chủ cương khí sức bùng nổ, bị vỡ nát, cùng với phá hoại tính, tăng lên phạm vi 60%. Mặt khác cường hóa cương khí xuyên thấu hiệu quả, tăng lên cương khí xuyên thấu xuất hiện xác suất. Mặt khác, làm ký chủ trang bị chiến giáp, sẽ được chữa trị hiệu quả, tăng lên 60%. Thân thể cùng cương khí tốc độ khôi phục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,